Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự việc còn bất ngờ hơn nữa đã xảy ra khi Thường Toàn đối mặt với câu hỏi của mình. Người đồng nghiệp kia tỏ ra ngạc nhiên, cái gì thế? Tôi có tặng ông vé nào đâu. Thường Toàn, hả, tuần trước, không phải ông tặng tôi 2 vé xem xiếc sao? Còn bảo tôi nhất định phải đi xem mà. Thường Toàn ngạc nhiên. Người đồng nghiệp lắc đầu. Không thể nào, tuần trước tôi còn đang ở thành phố Di điều tra vụ án 4 người mất tích đó. Ông biết vụ án đó mà, ảnh hưởng rất xấu. Tôi đã lâu không về thành phố S rồi, sao lại có thể tặng vé cho ông được? Thường Toàn đứng sững, không hiểu gì hết. Mà xui quỷ khiến à, Thường Toàn nghĩ trong đầu. Nhưng anh nhớ rất rõ, chính người đồng nghiệp này đã tặng cho mình vé, còn đích thân đến đưa tận tay. Gác máy, vẻ mặt Thường Toàn trở nên nghiêm trọng. Chuyện này có gì đó kỳ lạ, hơn nữa, có vẻ là đang nhắm vào tôi. Thường Gia Ngôn ngồi im một lúc rồi lên tiếng. Có phải vì chuyện trước đây không? Gã hề đó đã nhắc đến chuyện ông nội giết Thường Niệm vì danh lợi. Có phải ông ta muốn báo thù cho Thường Niệm không? Vừa nhắc đến cái tên Thường Niệm, Thường Toàn lập tức nổi giận. Cái tên đó còn muốn báo thù cho Thường Niệm sao? Bất kể tên đó là ai, báo thù cho Thường Niệm chính là hành động vô đạo đức, không có tam quan. Một người vì đồ trang sức trong hộp mà tê người thân, có đáng để ai đó báo thù không? Thường Toàn không chỉ tức giận mà còn cảm thấy đau lòng. Thường Niệm là cháu gái ruột của ông, chuyện này làm ông tổn thương sâu sắc hơn bất kỳ người xa lạ nào. Thường Gia Môn nhìn thấy sự giận dữ của ông, đành ngập ngừng. Có khi nào chuyện này có ẩn tình gì không? Ví dụ như Thường Niệm có nỗi khổ gì đó. Thường Toàn cười lạnh, một tia khinh miệt trong mắt. Cho dù có khổ đến mấy thì cũng không thể giết người được. Huống hồ, ông vẫn luôn nhớ, lúc đó con bé vừa thấy tôi đã lao vào, muốn lấy mạng tôi đó. Nếu tôi không phản ứng kịp, có lẽ giờ này tôi cũng không đứng đây được nữa. Thường Gia Môn im lặng, không dám nói gì thêm, vì anh biết rằng càng tranh cãi, tâm trạng của Thường Toàn sẽ càng xấu đi. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, với đôi mắt có vài phần giống Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn vội vã giới thiệu. Sư phụ Kỳ, đây là chị họ của tôi, chị ấy tên Thường Nhã. Nghe đến tên Kỳ Hòa, Thường Nhã ngay lập tức mỉm cười, miệng mở rộng thành hình chữ O. Ôi trời, cô là sư phụ Kỳ à, em đã nghe Tiểu Ngôn nhắc đến chị rất nhiều rồi. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Chị ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều lắm. Đương nhiên rồi, đây là chị Kỳ của tôi. Thường Gia Môn chen ngang, nở nụ cười tự hào. Hơn nữa, xinh đẹp chỉ là một ưu điểm nhỏ thôi. Cô ấy còn nhiều tài năng khác. Ý em là khả năng xem bói của cô ấy à? Chị cũng biết mà. Chị đã xem không ít buổi phát trực tiếp của cô ấy rồi đấy. Thường Nhã nói rồi nháy mắt với Kỳ Hòa, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Bất ngờ, điện thoại của Thường Nhã vang lên một tiếng. Tinh, cô lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi cau mày. Ôi, phiền chết mất, lại đến rồi. Thường Gia Ngôn ngạc nhiên. Sao thế, lại là ông phụ huynh đó à? Đúng vậy. Thường Nhã bĩu môi, không giấu nổi sự khó chịu. Phiền chết đi được. Kỳ Hòa tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Thường Nhã thở dài. Quên nói với chị, tôi là giáo viên tiểu học. Cô làm vẻ mặt uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây có một phụ huynh làm tôi rất đau đầu. Anh ta cứ nói với tôi là hãy chăm sóc con của anh ta nhiều hơn, rồi liên tục gửi quà cho tôi. Tôi chắc chắn không thể nhận quà đó. Nếu học sinh mang quà đến văn phòng cho tôi sẽ yêu cầu chúng mang về sau khi tan học. Nhưng ông phụ huynh đó lại gửi chuyển phát nhanh tới trường, tôi đành phải trả lại nguyên vẹn. Thường Nhã thở dài, vẻ mặt bất lực. Mới đây, có lẽ ông ấy đã nhận ra tôi không chịu nhận tiền và quà, nên đổi cách khác. Trực tiếp nạp tiền điện thoại cho tôi, Kỳ Hòa nhìn cô một lúc, rồi hỏi. Nạp tiền điện thoại, cô không thể từ chối sao? Tiền điện thoại thì chỉ cần có số điện thoại là có thể nạp được, mà tôi lại không thể trả lại. Thường Nhã nói với vẻ bực bội, mỗi lần ông ấy nạp vài trăm, tôi đành phải chuyển trả lại một số tiền tương ứng. Nhưng cứ như vậy, số tiền đã lên tới hơn 2.000 tệ rồi. Thường Gia Ngôn ngạc nhiên, chị không thể nói thẳng với phụ huynh đó sao? Chị cứ nói là sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào, cho dù đó là tiền điện thoại cũng vậy. Thường Nhã vò đầu, khó chịu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục nạp tiền cho tôi. Thật sự tôi không thể cứ thế nhận và bỏ qua được. Tôi không muốn chiếm lợi của người khác. Kỳ Hòa đứng bên cạnh, cơn nghiệp vụ của cô lại tái phát. Cô đưa tay lên, bắt đầu bấm đốt món tay, tính toán một hồi. Nhưng sau một lúc, sắc mặt cô trở nên khác thường. Có một khả năng là, ý định ban đầu của người phụ huynh này không phải là tặng quà cho cô đâu. Kỳ Hòa nói với Thường Nhã, giọng có chút nghi ngờ. Hả? Thường Nhã ngơ ngác, vậy tại sao anh ta cứ liên tục nạp tiền điện thoại cho tôi? Bởi vì, người phụ huynh này làm việc ở nhà mạng. Kỳ Hòa giải thích, anh ta được hưởng mức giá ưu đãi dành cho nhân viên, nên anh ta có thể nạp tiền điện thoại với giá thấp hơn người bình thường. Cô nhìn Thường Nhã với vẻ nghiêm túc. Ví dụ, người bình thường muốn nạp 100 đồng vào điện thoại thì phải trả 100. Nhưng anh ta chỉ cần trả 90 đồng thôi. Và cô không biết chuyện này. Mỗi lần cô đều chuyển cho anh ta đúng số tiền 100 đồng. Anh ta chỉ mất 90, nhưng cô lại chuyển cho anh ta 100. Như vậy, anh ta kiếm được tiền chênh lệch từ cô. Thường Gia Ngôn và Thường Nhã há hốc miệng, nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ đến việc có người lại tinh vi như vậy. Người phụ huynh này thật sự có đầu óc kinh doanh, không chỉ không ngần ngại chơi trò, mánh khóe với giáo viên mà còn lợi dụng quy định chắc chắn trả lại tiền của giáo viên để kiếm lời. Thật là quá đáng, Thường Nhã tức đến nghiến răng, nếu không phải có đại sư Kỳ nói, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng ra kiểu người như vậy. Sự đa dạng của loài người đúng là khiến người ta không thể ngừng ngạc nhiên. Kỳ Hòa lắc đầu, mỉm cười nói, thế giới này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thường Nhã vẫn không hết bực tức, liên tục trợn mắt. Thật không thể tin được. Kỳ Hòa nhìn cô, rồi lại hỏi, gần đây, cô chuẩn bị kết hôn phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Thường Nhã hớn hở gật đầu, tôi và anh người yêu 10 năm của tôi sẽ kết hôn vào tháng sau. Cô nói xong, đôi mắt sáng lên với niềm hạnh phúc, khuôn mặt ngập tràn sự e thẹn. Thường Gia Ngôn chợt cười, quay sang nói, này, đại sư Kỳ ở đây, chị có muốn nhờ cô ấy xem thử đây có phải là bạn đời của chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời anh vừa nói ra, nhưng lại rất nhanh chóng đổi giọng, tỏ ra dè dặt. Thôi, không cần xem nữa. Tôi thấy những người tìm đại sư Kỳ xem nhân duyên thì ít khi có kết quả tốt đâu. Kỳ Hòa nhìn anh, mặt không cảm xúc, chỉ nói. Cậu muốn ăn đòn à? Thường Nhã nghe vậy, bực bội quay sang em trai. Này, em đừng hiểu sai về nhân quả nhé. Không phải cứ tìm Kỳ Hòa xem nhân duyên thì sẽ đi theo con đường vô tình đâu. Những người đó vốn dĩ đã có vấn đề mới bị Kỳ Hòa tính ra thôi. Kỳ Hòa vội vã gật đầu. Cảm ơn chị đã hiểu. Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không phải là sát thủ tình yêu, mà là người giúp đỡ mọi người đi đến hạnh phúc. Nhưng mà, gặp được Kỳ Hòa nổi tiếng như vậy, vẫn nên xem một chút, không thì thật là phí. Thường Nhã nói, cười khúc khích rồi lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Kỳ Hòa, đồng thời gửi bát tự của mình và vị hôn phu. Nhà họ Thường vốn nổi tiếng là gia đình huyền học. Thường Nhã tuy không nghiên cứu sâu nhưng cũng được nghe qua nhiều lần và có phần sùng bái những kiến thức này. Khi gặp phải những vấn đề lớn trong cuộc sống, cô không thể không muốn nhờ đến sự trợ giúp của một người chuyên môn. Thường Nhã chưa từng tìm nhà huyền học nào trước đây, nhưng hôm nay cô lại quyết định nhờ Kỳ Hòa giúp xem thử bát tự của mình và người yêu có hợp nhau không. Dù có thể là việc đơn giản nhưng nếu có thể xác nhận một lần nữa thì vẫn tốt hơn. Trước đây, Thường Gia Ngôn cũng đã làm một phép tính cho người anh rể tương lai của mình, và anh ấy đã đồng ý. Thường Gia Ngôn nhìn Thường Nhã, nhún vai nói. Chị vẫn nên tìm đại sư Kỳ xem lại lần nữa đi. Dù sao thì, đây là cơ hội ngàn vàng đó. Thường Nhã trêu, sao em lại thúc giục chị như thế? Em không tự tin vào năng lực của mình à? Thường Gia Ngôn cười lắc đầu. Em không tự tin thật, chị cũng biết rồi đấy, có thể được Kỳ Hòa xem bói cho. Đây chính là cơ hội không thể bỏ qua. Cách chương.